Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, không phải mỗi hai mắt đều có thể khống chế bản đại gia. Bất quá, Mangekyo sẽ còn hạ xuống thị lực. Aibani giả bộ không rõ ràng, chỉ sổ bên trên mỗ một đầu hỏi thăm. Uchiha Muto trầm mặc một lát, sau đó gật đầu một cái nói, không sai, sử dụng nó đại giới, cũng là dần dần hướng đi hắc ám. Thì ra là thế, nhưng ta nhớ được ban con mắt sử dụng thật lâu, cũng không nghe nói có cái gì tác dụng phụ, có phải hay không dùng một loại nào đó phương pháp giải quyết. Akabani hững hờ địa suy đoán, không biết, Uchiha Muto thần thái bất biến. Tránh thức thanh không rõ ràng chỉ có hắn tự mình biết. Dù sao, Uchiha gia sử có bộ phận khẳng định lưu truyền tới nay. Từ trong dấu vết, hắn hẳn là có thể đoán ra bộ phận chân tướng. Aibani không có bóc trần, dù sao chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có trả lời chắc chắn cũng trong dự liệu. Hai người lại đi một đoạn, Aibani áng chừng trong tay sổ, chuẩn bị đưa nó trả lại Uchiha Muto. Kết nếu như đối phương không có đón về, mà chính là cười nhạt nói, gần nhất sân huấn luyện bên này có chút bận rộn, ngươi thay ta chuyển giao cho họa ảnh đại nhân đi. Cũng tốt. Akebani suy nghĩ một lát, đem sổ thu lại, dù sao cũng là Mangekyo Sharingan. Trong truyền thuyết lực lượng tự bạo ngắn, để thôn làng trình độ lớn nhất bên trên hiểu biết đôi mắt này, cũng tốt hơn thôn làng bên này cả ngày nghi kỵ. Sau cùng đi đến lúc trước đường xưa, Akebani thu hồi cái này một sách nhỏ. Bọn họ hiện tại đã đến sân huấn luyện biên giới, thế là từ chỗ này trở về, dọc theo một chỗ khác đi. Sân huấn luyện rất lớn, trừ rời thôn Tử Hiếu điểm xa, hắn không có gì mau bệnh. Làm cảnh vệ đội tổng bộ cùng huấn luyện sử dụng tuyệt đối là tương đối tốt địa phương. Bất quá ở lại lời nói liền rất lợi hại xấu xí. Cách quá xa, mọi việc không tiện không nói, sẽ còn theo người chung quanh càng ngày càng xa cách. Này giống bây giờ, tuy nói Uchiha danh tiếng vẫn như cũ không tốt lắm, nhưng đi nối liền đã có không ít thôn dân hội nhiệt tình chủ động chào hỏi. Đây chính là hòa tan vào, lại đem cảnh vệ đội từ Uchiha tộc địa phân chia ra đến. Thôn làng bên này cũng không cần kiêng kỵ nó bị đánh bên trên Uchiha nhãn hiệu. Uchiha Muto vì gia tộc cũng là cầm toái tâm, cũng không dễ dàng a. Hai người muốn nói thực chỉ những thứ này, liên quan tới huấn luyện cụ thể làm thế nào Uchiha Muto trong lòng mình nắm chắc. Dù sao hắn quản lý Uchiha cảnh vệ đội cũng nhiều năm rồi. Mặc dù trước khi nói không có thực quyền, nhưng cũng không trở thành rốt đặc cán mai. Tìm Akebani, vẻn vẹn tại huyễn cảnh huấn luyện bên trên có chút nghi vấn. Còn nữa, Yui Shinku tuy nói có thể sáng tạo tự do khống chế huyễn thuật, nhưng dù sao không có chân thực ngũ giác năng lực. Giữa hai bên khác biệt còn cần tiến một bước tìm tòi nghiên cứu. Akebani đi theo Uchiha Muto đi một đoạn đường. Uchiha Muto đi một đoạn, đột nhiên dừng bước, hắn nhìn xem chung quanh. Sau đó thấp giọng hỏi, Akebani, không thảm hệ liệt lúc nào lại đổi mới một đợt? Akebani giật mình một lát, sau đó xem kỹ lấy vị này nhất tộc chi trưởng. Cảm tình ngài cũng là lão tài xế. Hắn chấn kinh vài giây đồng hồ, sau đó sờ sờ cằm. Vì cái gì chính mình đổi bút danh, những này chó so vẫn là từng cái có thể nhận ra. Chỉ tự trách mình thái ưu tú. Akebani thầm than một tiếng, suy tính một chút, vô lực phất tay nói, nhìn linh cảm đi, ngài cũng nhìn thấy, ta chỉ là đứa bé. Lại không có Jiraiya như vậy không biết xấu hổ à, mà lại gần nhất bề bộn nhiều việc. Đối một cái người sáng tác tới nói, không có linh cảm xác thực rất lợi hại chí mạng. Uchiha Muto cảm thán nói, đương nhiên, chỉ là hai từ, không có như vậy, không biết xấu hổ, bức lời nói. Tại hắn trong tay tự động bị loại bỏ rơi, vẽ ra còn cao hơn Jiraiya siêu tác phẩm người. Có thể là kẻ tốt lành gì? Chỉ có thể nói tương đối Jiraiya, không làm được rõ ràng như vậy mà thôi. Về phần Jiraiya, tên kia khả năng thói quen, đồng thời hưởng thụ bị người phát hiện quá trình. Uchiha Moto trong lòng ác ý suy đoán, bị thúc canh một đợt. Akebeni mượn cớ, cấp tốc từ bên này thoát đi. Thúc canh đẳng quá kinh khủng. Rời đi sân huấn luyện, Akebeni mắt nhìn trong ngực sổ. Trọng yếu như vậy tư liệu, thăm dò trên người mình luôn cảm thấy không an toàn. Vạn nhất ném vậy coi như hết đường chối cãi. Ngẫm lại, vẫn là đi trước hỏa ảnh văn phòng bên kia. Vừa vặn năm đó hồi báo một lần chi tiết, có quyết định về sau. Akebeni đứng dậy, hướng hỏa ảnh văn phòng mà đi. Lấy chân hắn trình, từ cảnh vệ đội đến hỏa ảnh văn phòng căn bản hoa không bao nhiêu thời gian. Xuyên Chi Quốc bên kia sự tình trước đó đã đánh qua báo cáo. Bởi vậy tình huống cụ thể đã không cần lại lắm lời. Chỉ có một ít không có đề cập chi tiết, phải cẩn thận nói rõ một chút. Đệ Tam nhìn thấy Akebeni, chỉ chỗ ngồi để hắn ngồi xuống. Bên này thực không có nhiều cần. Rất nhiều chuyện đã tại báo cáo cùng hồi âm bên trong nói rõ ràng. Muốn trò chuyện nhiều lắm là cũng liền một ít công việc nội dung bên trên sự tình. Đệ Tam chú ý lực càng nhiều còn tại Uchiha Mangekyo Sharingan bên trên. Hỏa ảnh bên này xác thực có đệ nhị lưu lại tư liệu. Bên trên ghi chép một số Mangekyo Sharingan huyền bí, nhưng càng nhiều là suy đoán tính đồ, vật. Giống sổ bên trên như thế, tường tận tư liệu so sánh căn bản không có. Nó chỉ có thể từ Uchiha tay đạt được. Tử tế tế sau khi xem xong, hắn đem sổ buông xuống, lâm vào trong trầm tư. Tuy nói có những này nhiều mặt khuyết điểm, nhưng Mangekyo Sharingan có khống chế vĩ thú năng lực lại là không tranh sự thật. Bất quá bây giờ Uzumaki Mito còn sống, lấy nàng lão nhân ra năng lực, toàn nhẫn giới còn không người có thể từ trên người nàng cứ thế mà cướp đi Kyuubi điều kiện tiên. Quyết là thân thể nàng, chakra không có nghênh đón từ đầu đến đuôi suy yếu kỳ. Trong ngắn hạn, ngược lại cũng không cần phải lo lắng những vấn đề này. Dù sao Uchiha Moto năng lực cùng thấy xa đều bị đệ Tam rất lợi hại thưởng thức. Hắn tin tưởng Moto không biết làm loại này ngu xuẩn sự tình. Cần lo lắng là, ngày sau Uchiha bên trong muốn xuất hiện ta Mangekyo Sharingan, những người kia thái độ sẽ như thế nào? Lực lượng hội khiến người bành trướng, mất tích bản tâm, đặc biệt Uchiha con mắt, bản thân liền là không rõ lực lượng, ý chí nếu như không kiên định liền sẽ theo Sasuke một dạng. Sống ở căm hận bên trong, tiếp theo dần dần biến lúc đầu tâm trí. Đệ Tam trầm ngâm thật lâu nói, ngươi hẳn là còn muốn đi Mito đại nhân bên kia. Thuận tiện đem cái này một quyển dẫn đi, cho nàng lão nhân ra xem qua. Ếch, tốt, Akebeni giật mình một chút, chợt hiểu được, ám bộ hiện tại Danzo không tài. Đưa đến bên kia thư tín sao có thể không có đi qua đệ Tam tay. Muốn đến đệ Tam vốn định đưa nó cho tiểu xe Jesu. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại có chút sợ Mito tuy nói theo Senju Hashirama họ, nhưng trên bản chất vẫn là Uzumaki tộc người. Qua Chi Quốc bị tiêu diệt, hắn thực sự không biết lấy thái độ gì đối mặt. Đệ Tam rút ra điếu thuốc, nặng nề, mỏi mệt thở dài, sau đó nhịn không được cười cười nói. Bất quá lần này Hanzo lấy chỗ tốt tranh vào vũng nước đục. Hiện tại cũng phải thừa nhận phải có đại giới. Vài ngày trước đạt được Akebeni tin tức, đệ Tam phản ứng đầu tiên theo Akebeni một dạng. Xa ẩn thôn không đánh xuyên Chi Quốc vậy khẳng định muốn đánh chim Chi Quốc. Cái này tuyệt hảo thời cơ bọn họ sẽ không bỏ qua. Vũ Chi Quốc năng lực hữu hạn, cho dù tiếp đơn đặt hàng mới phái ra ám sát bộ đội. nhưng còn sót lại lực lượng theo xa ẩn thôn là không cách nào so sánh được. Xa ẩn thôn sẽ như vậy quyết định biện pháp, cảm giác đệ nhị phong ảnh rất có thể không có chết. Aebani thuận miệng nói ra, lấy manga nội dung cốt truyện nhìn, tam đại phong ảnh cá tính thiên về cường ngạnh, mà Trung Nhẫn khảo thí tại xa ẩn thôn đoạn thời gian kia. Hắn cảm giác Suna xác thực không bằng bình tĩnh lão luyện. Hiện tại quyết định biện pháp, hiển nhiên không phải tay hắn bút. Đúng vậy a, người sống khôi lỗi thuật. Đó là theo uế thổ chuyển sinh một dạng thuộc về cấm chế cấp bậc thuật. Cũng không biết hắn đối với mình cải tạo tiến hành đến cái nào cấp độ. Danzo từng cho đệ tam miêu, tả qua chiến đấu đi qua, bằng vào suy đoán ra tình huống, hắn bao nhiêu có thể đoán được hiện tại trạng thái, trừ phi đem thân thể cải tạo, nếu không căn bản không có khả năng lại làm ninja, nhưng mà cải tạo lại nhiều, chung quy là khôi lỗ, vô pháp cùng thân thể ban đầu đánh đồng, thực lực nhất định không có khả năng lại giống như kiểu trước đây. Hiện tại nhiều lắm là cũng chính là cái thượng nhẫn trình độ. Không hề đáng giá e ngại, trọng điểm vẫn là người này não tử, nhìn như khôi ngô thô kệch, kỳ thực thô bên trong có mảnh. Xa ẩn thôn hiện tại khôi lỗi thuật một nửa là hắn khai phát. Dọc theo người ra ngoài, phương diện này theo Akerbani quan hệ không lớn, đệ tam chỉ là thuận miệng đề cập, lại phiếm vài câu. Hắn liền rời phòng làm việc, qua hướng Senji nhất tộc tộc địa. Đến ngoài cửa, Akebeni tâm tình vạn phần tâm thần bất định. Tuy nói tâm lý rõ ràng, tiểu xe Jesu chỉ sợ sớm đã đoán được chân tướng sự tình. Nhưng thân thủ đem tin dạy cho nàng, loại tâm tình này vẫn là khó mà ngôn ngữ. Có điểm giống chịu chết vong báo tin một dạng, bồi hồi, tâm thần bất định. Qua lâu, viện tử lầu 2, tiểu nữ hài nhô đầu ra nhìn qua bên này, kém chút quên, nàng còn có cao siêu cảm chi năng lực. Aebani cười khổ một trận, bước vào viện tử, Uzumaki Mito nằm tại Lai Đung trên ghế. Lai Đung nhoáng một cái, hiếm thấy không có lải nhải Aebani cái gì, lấy nàng trí tuệ. Phát hiện Akebani tại bên ngoài do dự liền sớm đã tâm như minh kính. Một trận bi kịch, nhưng sớm muộn muốn đối mặt. Xe Jesu, Kaka bên này có một phong ba ba của ngươi cho ngươi tin. Akebani lấy ra, tại hạ lắc lắc phong thư. Tiểu xe Jesu trầm mặc một lát, sau đó nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười. Thao túng mèo khôi lỗ từ trên lầu nhảy xuống. Sau đó, mèo khôi lỗ hé miệng, ngậm lấy hơi mỏng phong thư. Một giây sau, nhảy lên một cái, nhảy về trên lầu. Akebani rời qua ghế, tại một bên ngồi xuống tới. Hắn không biết nói cái gì, vừa rồi thậm chí không dám lên lâu, không dám ngẩng đầu, sợ nhìn thấy đối phương ánh mắt. Thật lâu, hắn chỉ là thấp giọng cảm thán. Sejesu chakra khống chế năng lực, cảm giác so ta đều mạnh hơn một chút. Akebani một bên cảm khái, một bên lấy ra cái kia sách nhỏ, đưa cho Uzumaki Mito. Nàng tiếp nhận qua, cách người còn cách một đoạn, cùng Sunet khả năng không sai biệt lắm. Uzumaki Mito lật ra sổ, ngoài miệng theo Akebani nói chuyện phiếm, chú ý lực hơn phân nửa tại cái này một quyển bên trên. Lật một lần, nàng đem sổ thả bên cạnh, lúc này cái ghế cũng không hề lay động. Qua hồi lâu nàng mới lên tiếng, Moto nhãn lực không đủ mạnh. Nhãn lực, Akebani giả bộ ra vẻ kinh ngạc. Seragal lực lượng theo nhãn lực có quan hệ. Ban nhãn lực, mạnh phi thường có thể sử dụng một loại gọi Suzanu lực lượng cường đại. Nếu cái này một quyển bên trên số liệu là thật, như vậy Uchiha Moto cũng không có đủ khống chế Kyuubi năng lực. Uzumaki Mito nói đơn giản một câu, sau đó đem sổ ném ở một bên. Những tin tình báo này hiển nhiên không phải xuất từ nàng chi thủ. Akebani phỏng đoán một lát, trong lòng nhất thời nhưng có thể rõ ràng như vậy biết những này. Xem ra là người trong cuộc, Kurama lời chứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.